Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 59, loại cảm giác huyết mạch tương liên, góc truyện audio.com. Lúc nhận được tin Vương Thanh Hoan lại mang người tìm tới phủ đệ chỗ mình che giấu sư tôn, dù đang cùng Hiên Viên Thành thương lượng bày bố chiến trường, Quân Mặc không có bất cứ chần chờ nào liền trở về. Hai năm nay, Quân Mặc ở đế đô an bài vô số phủ đệ bí mật, cơ hồ mỗi một chỗ đều bị người thăm dò. Những người đó không lúc nào không nghĩ mọi cách tìm nhược điểm của mình, ngày đó người nhìn thấy chuyện ở Hắc Ma Trấn rất nhiều, sau Lâm Tiêu lại không xuất hiện nữa, cho nên, sư tôn hôn mê chắc chắn sẽ trở thành nhược điểm và uy hiếp mà tất cả địch nhân của hắn muốn bắt được nhất. Huống chi uy hiếp này không chỉ có tác dụng với Quân Mặc còn có tác dụng với Huyền Chân Tông. Hai năm, những người này rốt cuộc vẫn tìm ra nơi đó. Thời điểm xa xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, trái tim Quân Mặc gần như ngừng đập. Người nọ cứ như vậy mặt không đổi sắc đứng ở nơi đó, cao lãnh giống như vương giả coi thường hết thảy, nhưng Quân Mặc lại biết rõ, người nọ chẳng qua là thất thần, hoặc là có chuyện gì không nghĩ ra mà thôi. Sư tôn tỉnh, cách hai năm, khi mình chờ sắp điên cuồng, sư tôn rốt cuộc tỉnh. Nhận biết này làm Quân Mặc mừng như điên, sau đó nhìn thấy Vương Thanh Hoan hướng về phía sư tôn động thủ. Một khắc kia con ngươi của Quân Mặc đều đỏ, hắn chán ghét mọi thứ sinh vật động thủ với chân bảo của hắn. Không chút do dự mà đưa tay tát bay tiện nhân kia, hắn mím môi đem người ôm vào trong ngực, cảm thụ hương vị băng lãnh quen thuộc, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Sư tôn, nhất định là cảm thấy hắn sắp hỏng mất cho nên mới tỉnh lại, nhất định là vậy. Nhưng hắn lại chỉ dám nhát gan từ phía sau lưng ôm sư tôn, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt sư tôn. Thời điểm Vương Thanh Hoan nói ra những lời kia, hắn đối với chuyện mình lúc trước vì sao không bất chấp đại giới giết tiện nhân này mà hối hận, cũng may, sư tôn cũng không bị tiện nhân này lôi kéo, sư tôn vì mình dừng bước lại. Sư tôn theo bản năng mà gọi tên hắn, sau đó, nói cho hắn biết sư tôn mất trí nhớ. Trong nháy mắt cảm giác thật sự là, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Sư tôn không cần lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Quân Mặc nhẹ giọng nói, thử thăm dò dắt tay Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu chỉ nhíu mày nhưng không cự tuyệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đem chân khí của mình di chuyển một vòng trong thân thể Lâm Tiêu như lệ thường, từng chút kiểm tra tình trạng kinh mạch. Đồ Nhi nói cho sư tôn nghe chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, được hay không? Lâm Tiêu gật đầu, nháy mắt chân khí nhập thể, không thoải mái nhíu mày một cái, loại cảm giác làm hắn không khống chế được tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn cũng không rút tay về. Hắn cũng không nhìn thấy động tác thật cẩn thận khống chế chân khí của Quân Mặc, càng không biết người này cố ý dốc sức tránh đan điền của hai người, thấy hắn không bài xích mới không biến sắc thư giãn con ngươi. Lâm Tiêu quan sát dáng vẻ người trước mắt, không biết tại sao nhớ tới lời Vương Thanh Hoan đã nói ngày đó. Giam cầm, sư đồ gian díu cùng nhau. Hắn theo bản năng cảm giác người trước mắt cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đối với hắn, nhưng hai ngày nay, hắn nhìn người này đối với mình cẩn thận quan tâm và thương tiếc đến mức làm cho người ta bất đắc dĩ, luôn cảm thấy đây cũng không phải quan hệ sư đồ bình thường. Nhưng mà, hắn mím môi cúi đầu nhìn ngón tay thon dài giao triển lẫn nhau của hai người, còn có. Góc truyện audio.com, người này luôn mang theo vài phần cẩn thận, tràn ngập thăm dò đến gần, lại không đành lòng cự tuyệt. Hắn nhìn người này, giống như thấy được một cái tôi khác, mặc dù bọn họ có khi đứng rất xa thế nhưng vẫn có thể cảm giác người này đã đến, thậm chí mỗi một tia tình cảm dao động của người này. Loại cảm giác này, giống như là hai người là hai bộ phận tách ra từ một chỉnh thể quá mức hòa hợp thế cho nên hoàn toàn không sinh ra bất luận ý niệm phòng bị hoặc thương tổn gì. Quân Mặc đương nhiên không biết Lâm Tiêu đang suy nghĩ gì, hai ngày nay ngoại trừ cùng Hiên Viên Thành thương lượng chiến trường sắp sửa mở ra ở Vạn Thu Cốc, thời gian khác vẫn luôn ở cùng Lâm Tiêu, nói với Lâm Tiêu một ít chuyện lúc trước. Bọn họ sớm đổi một tòa phủ đệ khác trước khi xác định thực lực của sư tôn hồi phục hoặc hiểu rõ tình cảnh giờ phút này của bọn họ. Quân Mặc không dám mạo hiểm, chỉ vì bối cảnh của tên Vương Thanh Hoan thật sự làm hắn kiêng kỵ vô cùng. Quân Mặc thậm chí hoài nghi, người đang suy nghĩ gì? Lâm Tiêu hỏi, Quân Mặc vội hoàn hồn, đem chân khí chậm rãi lui ra, nhẹ giọng nói. Kinh mạch sư tôn khôi phục rất tốt, xem ra cũng không có vấn đề gì lớn. Lâm Tiêu không ý kiến gật đầu, mất trí nhớ mà thôi, cũng không quên mất những thứ nguyên bản. Mặc dù hắn không nhớ rõ những công pháp tu chân và chiêu thức phép thuật, hai ngày nay đứa ngốc này sẽ tới nói huyên thuyên, cũng dần dần quen thuộc. Quân Mặc thấy hắn hơi có vẻ ngạo kiều, nhịn không được nâng khóe miệng, rót một chén linh trà cho hắn, rồi mới lên tiếng. Hai ngày nay ta nói nhiều như vậy, sư tôn nhớ cái gì sao? Quân Mặc dứt lời có chút chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Quân Mặc nhớ rõ sư tôn lúc ấy gọi mình Tiểu Mặc và lại còn chán ghét Vương Thanh Hoan như vậy, đây không phải có nghĩa là sư tôn vẫn có một chút ký ức. Đáng tiếc Lâm Tiêu lại lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn không cảm xúc đến cao lãnh, lạnh lùng. cái gì ta cũng không nhớ. Vẻ mặt kia giống như mèo yêu kiêu ngạo đến cực điểm, mặc dù hắn có chút để ý cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào từ trên người hắn nhìn ra manh mối. Quân Mặc vui vẻ cười ôn thanh nói, vậy ta sẽ nói nhiều hơn cho sư tôn nghe, nghe nói, luôn sẽ có tác dụng. Sư tôn không cần gấp, nếu sư tôn có thể nhớ ta, nhất định có thể khôi phục ký ức. Mặc dù Quân Mặc có chút sợ hãi Lâm Tiêu khôi phục ký ức nhớ tới những chuyện không hay ngày đó. Lâm Tiêu liếc Quân Mặc một cái, nhẫn nhịn không vạch trần an ủi của Quân Mặc, nhưng hắn ngoại trừ cảm thấy thân cận một chút với Quân Mặc luôn có một loại dung túng không cách nào kháng cự ra, cũng không nhớ lại bất cứ chuyện gì. Về tên, vậy nhất định là vì nghe được Vương Thanh Hoan nói, hắn mới thuận miệng nói ra mà thôi. Không sai, chính là như vậy. Huống hồ kỳ thật hắn cũng không vội, hắn có dự cảm chờ đến khi tiến độ hoàn thành, cái gọi là hệ thống kia khởi động lại xong, hắn hẳn là sẽ nhớ vài thứ. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng dùng ý niệm mở ra màn hình, nhìn tiến độ khởi động 10%. 2-3 ngày, mới đến 10%, đây chẳng phải là nói ít nhất cũng phải chờ một tháng. Quân Mặc xoay người rót cho Lâm Tiêu một ly trà, lại một lần nữa đem chén đưa đến bàn tay Lâm Tiêu. Khi Quân Mặc ngẩng đầu lên đang chuẩn bị nói, động tác hơi ngừng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt và hoảng sợ. Hắn nhíu mày ngẩn ngơ một lúc lâu tựa hồ đang làm gì, sau đó lại có chút khiếp. gocchuyenaudio.com, sợ chừng mắt nhìn, sau đó lại lập tức dường như không có việc gì bỏ qua một bên, chỉ làm như cái gì cũng không phát sinh chuyển hướng đề tài. Sư tôn uống nhiều linh trà chút, ngươi ngủ 2 năm, kinh mạch nhất định bị hao tổn, chờ mấy ngày nữa đồ nhi tìm linh dược trở về, có thể điều trị kinh mạch cho sư tôn. À, Lâm Tiêu lên tiếng, đang ngây người hiển nhiên không chú ý Quân Mặc bất thường. Vừa rồi cái đó là cái gì? Quân Mặc cố gắng áp chế các loại cảm xúc trong lòng, kinh hãi khó hiểu, lại theo bản năng không muốn cho Lâm Tiêu biết hắn có thể thấy được cái kia. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có một thời gian, Lâm Tiêu luôn thích nhìn chằm chằm chỗ trống trước mắt ngẩn người, sau đó, người này luôn sẽ thay đổi một ít, đối với hắn cũng càng ngày càng tốt. Chẳng lẽ sư tôn nhìn đúng là cái này? Hắn mím môi, không biến sắc liếc nhìn màn hình mỏng đến cực điểm, thỉnh thoảng lóe ra mơ hồ, nhận ra được phía trên tựa hồ có một khung vuông, bên trong khung vuông có một thanh dài màu xanh đầy khoảng 1/10. Mà ở dưới khung vuông, một ít chữ màu đen và đỏ, vì mặt trên giống như bao phủ một lớp sương mù, hắn cũng không thể thấy rõ ràng. Cái này, có phải có liên quan tới lai lịch của sư tôn hay không? Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, không dám nhìn nhiều, sợ bị Lâm Tiêu phát hiện, vẫn nhịn không được hô hấp hơi căng thẳng bí mật cha nhiều năm tựa hồ rốt cuộc vén lên một góc trước mặt hắn, trong lòng hắn nhịn không được sinh ra kích động. Nhưng trong lòng hắn lại rõ sư tôn cẩn thận cỡ nào, bởi vậy mặc dù hắn ngạc nhiên nghi ngờ, lại vẫn rất nhanh đè xuống nhiều ý tưởng trong lòng, chỉ trầm mặt lại một lần nữa đem thân phận của Lâm Tiêu cùng mình, cùng với mọi người Huyền Chân Tông kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, lại đem các cút mắt giữa hắn và Vương gia, Hiên Viên Triệt nói, sau đó mới nói chuyện mới tra được gần đây. Hắn trầm giọng nói, trước đó vài ngày sư tôn nhìn thấy tên Vương Thanh Hoan kia, là thiếu chủ Vương gia, hiện giờ đã là tu vi Nguyên Anh Điên Phong. 2 năm trước hắn vẫn luôn mưu đồ gây rối với sư tôn, càng không ngừng châm ngòi tình cảm của sư tôn và ta. 2 năm trước sư tôn vì truy đuổi kẻ thù mà tẩu hỏa nhập ma, ta dùng bí pháp Ngọc Thanh Quyết hoán đổi cứu sư tôn, đáng tiếc sư tôn mặc dù không có chuyện nhưng trước sau đều không tỉnh lại cho đến 2 ngày trước. Ta vì kiếm tìm thiên tài địa bảo, liền cùng Hiên Viên Thành con của Vương Quý Phi hợp tác dò xét được không ít bí mật của Vương gia. Vương Thanh Hoan kia tựa hồ đã sớm nhớ thương sư tôn, và lại kẻ hắn gọi là sư ca, đúng lúc chính là kẻ thù của sư tôn, ta liền luôn tra chuyện này, gần đây ta phát hiện một bí mật khó lường. Quân Mặc nói đến chỗ này dừng một chút trầm ngâm nói. Vương Thanh Hoan kia, hẳn là 3 năm trước đây đã chết, mà Vương Thanh Hoan hiện tại coi như không phải là bị người đoạt xá trọng sinh, ít nhất cũng là xác sống bị người điều khiển. Đoạt xá trọng sinh, xác sống, Lâm Tiêu ngơ ngẩn, trong đầu có cái gì chợt lóe rồi biến mất nhưng cũng rất nhanh bị đau đầu kịch liệt cắt ngang. Hắn hơi nhắm chặt mắt, sau đó nghe được Quân Mặc chậm rãi nói. Tên Lý Thuần Phong kia, 1 năm trước đã từng xuất hiện một lần, lúc ấy hắn muốn cướp đoạt thân thể sư tôn, thật may là mặc dù ta thiếu chút nữa bị hắn đánh chết nhưng thân thể sư tôn lại được ta đặt ở nơi khác, hắn mới không được như ý. Chính là một lần động thủ kia, gocchuyenaudio.com. Cho ta nhìn thấy dao động linh hồn của hắn, ta nhớ rõ linh hồn của hắn. Người kia tuyệt đối là kẻ năm đó tại đỉnh Thanh Kính đưa giải dược thi cổ cho sư tôn. Hắn ít nhất là cấp phân thần kỳ thao túng một con rối Vương Thanh Hoan Nguyên Anh kỳ, đơn giản đến cực điểm. Cách chương.